cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 399, Miểu Sát Nguyệt Thần. Nguyệt tộc tổ địa, trước Sơn Môn, Nguyệt Thần xuất thủ bắt được Vương Thanh Nhã, mà Hồng Viêm đạo tổ liều mạng ngăn cản. Hồng Viêm đại đương gia, ngươi dám cản bản tọa. Đối với Hồng Viêm đạo tổ ngăn cản, Nguyệt Thần rất là tức giận quá to. Lần này, nàng thật động mãnh liệt sát tâm. Vừa mới còn kiêng kỵ nghịch thiên lâu thực lực, vẫn chưa toàn lực xuất thủ. Ta nói qua, nàng ngươi không thể trêu vào. Nguyệt Thần, ngươi thu tay lại đi. Một thân hồng y, yêu diễm tuyệt thế Hồng Viêm đạo tổ. Từ Tôn nói, thông qua Thanh Liên chat group, nàng tự nhiên biết chủ nhân đã phẫn nộ, hướng Nguyệt tộc truyền tống mà đến. Chủ nhân xuất thủ, Nguyệt tộc căn bản không có tại sống sót cơ hội. Hừ, vậy bản tọa thì không lưu tay nữa. Hôm nay liền đem ngươi trấn sát. Nguyệt Thần đằng đằng sát khí quát nói. Mi tâm của nàng bên trong, nhất thời bộc phát ra một trận sáng chói ánh trăng. Nhất thời có một vòng to lớn thần nguyệt trôi nổi ở trong hư không. Ánh trăng vô cùng sáng chói, phát ra gợn sóng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Dường như, lúc này cả phiến hư không đều xảy ra Nguyệt Thần chúa tể tuyệt đối bên trong. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Đây chính là lão tổ tông quá âm cấm thuật a. Nguyệt tộc người đều lộ ra vẻ chấn động. Quản chi là thần chủ cảnh tộc lão nhóm, đều cảm giác được thần hồn đang run sợ. Lực lượng thật mạnh, ta thế mà không cách nào chống cự. Nguyệt Thần loại này cường giả, không hổ là đứng tại thiên nguyên thần giới đỉnh phong. Ngưng tụ tam phẩm pháp tắc thần lực cường đại thần linh. Hỏa dung chấn động không gì sánh nổi. Liền vội vàng đem kim diễm thần thương ngăn cản tại trước mặt của mình. Bằng vào vĩnh hằng thần binh khủng bố chi uy, mới ngăn lại Nguyệt Thần uy thế. Nguyệt Thần một thân màu trắng lụa mỏng, trong suốt da thịt tiết trắng ẩn ẩn có thể thấy được. Như là tiên tử hạ phàm, chân trần lăng không, toàn thân tản ra không dính khói lửa trần gian siêu trần khí tức. Một đôi hung lệ hai mắt, nhìn chằm chằm Hồng Viêm đạo tổ. Thật lâu, rất lâu, nàng chưa từng có tức giận như thế qua. Thần Nguyệt lâm trần, Nguyệt Thần hét lớn một tiếng. Cái kia ngưng tụ mà thành to lớn thần Nguyệt, hướng về Hồng Viêm đạo tổ đập tới. Những nơi đi qua, nhất định long trời lở đất, hư không vỡ vụn, uy thế khủng bố đến cực hạn, để thiên địa pháp tắc đều nhiễu loạn lên. Không tốt, ta ngăn không được cái này thần Nguyệt lâm trần. Hồng Viêm đạo tổ sắc mặt có chút rất trắng lên. Cái kia rơi xuống mà đến thần Nguyệt, cho áp lực của nàng thật sự là quá lớn. Sau đó, ngay tại lúc này, Hồng Viêm đạo tổ bỗng nhiên cảm giác được tất cả áp lực toàn bộ biến mất, toàn thân cảm giác được một trận vô cùng nhẹ nhõm. Hồng Viêm đạo tổ nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan, lộ ra mỉm cười, chủ nhân rốt cuộc đã đến. Nàng trái tim kia cũng triệt để buông lỏng xuống. Dù sao, chủ nhân trước khi đến, đại tiểu thư an toàn, nhất định phải từ nàng đến thủ hộ. Trong lòng áp lực cũng là khá lớn. Ầm ầm, một cỗ kinh thiên diệt thế chi uy bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Thái Âm Thần Sơn. Một phương từ kiếm khí tạo thành kiếm thế giới trống rỗng xuất hiện tại Hồng Viêm đạo tổ phía trước. Kiếm khí thế giới tràn ngập kinh khủng kiếm ý, xé trời nứt đất, hình thể cũng so thần Nguyệt lớn mấy chục lần, uy thế ngập trời, vô cùng kinh khủng. Kiếm thế giới vừa ra, toàn bộ thế giới thời không dường như đều dừng lại. Hết thảy tất cả đều bị nó uy thế trấn áp. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thần lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Ầm ầm, kiếm thế giới cùng thần Nguyệt đối đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thần Nguyệt liền bị kiếm thế giới nghiền ép, biến thành tro bụi. Không, không có khả năng. Nguyệt Thần phát ra không cam lòng gào thét. Nàng mạnh nhất quá âm cấm thuật, thần Nguyệt buông xuống, làm sao có thể bị như thế nhẹ nhõm bại. Còn không có đợi Nguyệt Thần nhìn lại thần đến, cái kia khổng lồ kiếm thế giới đã hướng về Nguyệt Thần nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, hư không hoàn toàn quy khư, tứ phân ngũ liệt. Nguyệt Thần triệt để sợ hãi, nàng một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mắt thấy kiếm thế giới sắp tiếp cận nàng, nàng vội vàng ký kết pháp quyết, hình thành một đạo không thể phá vỡ lồng ánh sáng, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Thế nhưng là, tại kiếm khí thế giới trước mặt, nàng bất luận cái gì phòng ngự, đều như là một tờ giấy trắng, bã đậu công trình đồng dạng, hoàn toàn không chịu nổi một kích, không cần tốn nhiều sức. Kiếm thế giới kinh khủng lực cắt lượng, liền đem nguyệt thần phòng ngự toàn bộ vỡ nát. Không, không, vĩnh hằng thần linh phía dưới, làm sao có thể giết chết bản tọa thần linh. Nguyệt thần cái kia tuyệt thế tiên mặt, giờ phút này biến đến vô cùng dữ tợn, không cam tâm, tuyệt vọng, thân thể của nàng cùng thần hồn, lại bị cái kia kinh khủng kiếm khí xé rách, không ngừng yếu bớt, rốt cục, nguyệt thần rốt cuộc không chống đỡ được, trực tiếp biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất tại bên trong thiên địa. Hùng bá thần giới vô số năm tháng nguyệt thần, cứ như vậy vẫn lạc, nàng vẫn lạc, vẫn là bị một chiêu miểu sát. Khả năng nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, vĩnh hằng thần linh phía dưới, còn có thần linh có thể giết chết được nàng. Vương Lập thôn thiên ma công đẳng cấp quá thấp, đã sớm không thể thôn phệ tu luyện. Nguyệt thần thi thể, tự nhiên không cần thiết lại lưu lại. Giải thích một chút, có chút người hỏi thôn thiên ma công đến đó, đẳng cấp quá thấp, không có sử dụng. Lúc này thời điểm, mặc kệ ở bên ngoài nguyệt tộc cường giả, vẫn là ở tại trong cấm chế, bị bảo hộ, tránh cho bị chiến đấu dư âm liên lụy nguyệt tộc tộc nhân. Vốn là coi là lão tổ tông buông xuống, có thể nghiền ép xâm phạm chi địch, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ thế mà tận mắt nhìn đến lão tổ tông bị diệt. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, biến đến giống như chết yên tĩnh đáng sợ. Cái này sao có thể? Lão tổ tông làm sao có thể vẫn lạc? Lão tổ tông không có khả năng vẫn lạc. Không, chúng ta đều hoa mắt. Cái này nhất định là ảo giác. Nguyệt tộc người, toàn bộ đều mộng rơi. Khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Lão tổ tông ra sao sự cao quý cùng cường đại? Vì sao lại đột nhiên vẫn lạc? Xong, chúng ta nguyệt tộc thật đắc tội không trêu chọc nổi người. Nguyệt tộc tộc trưởng một mặt trắng, bạch, lúc này thời điểm mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai, Hồng Viêm đại đương gia cũng không có lừa bọn họ. Cô bé kia, thật không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi tồn tại. Hối hận a, Nguyệt tộc tộc trưởng hối hận tới cực điểm. Hắn tại sao muốn đi bắt Nguyệt Khuynh thành phu phụ a? Trước tiên ở, cho Nguyệt tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nguyệt thần sau khi ngã xuống, kiếm thế giới cũng đã biến mất. Thiên địa trong nháy mắt khôi phục được bình thường. Chỉ thấy hư không bên trong, bỗng nhiên nhiều hơn hai đạo nhân ảnh. Một vị trường bào màu xanh, khí khái hào hùng ngút trời tuổi trẻ. Một vị áo trắng như tuyết, cao quý lãnh ngạo nữ nhân. Chính là buông xuống mà đến Vương Lập cùng An Tiết Vân. Tại Tấn Chi Thần Quốc đánh dấu đã lâu, Vương Lập thực lực có thể nói tăng nhiều. Cảnh giới đã đột phá đến trung vị thần chủ đỉnh phong. Cửu kiếp bí điển, tu luyện đến tầng thứ ba. Vừa mới hắn sử xuất chính mình siêu phẩm thần lực pháp tắc, Hồng Mông thế giới thần lực và vĩnh hằng kiếm thuật thứ hai bức kiếm đồ. Kiếm thế giới liên hợp, bạo phát ra, cơ hồ có thể so với sơ nhập vĩnh hằng thần linh lực lượng. Tự nhiên, đem nguyệt thần cho miểu sát, Vương Lập thực lực bây giờ, coi như đối mặt rất phổ thông vĩnh hằng thần linh, đều có sức tự vệ. Quả nhiên, chỉ có không ngừng đánh dấu, mới có thể để hắn nhanh chóng mạnh lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.